Chương 176, dị dẻ dạ chiến đấu. Chương 176, dị dẻ dạ chiến đấu. Nghe được dị dẻ dạ hỏi thăm ạ cắt sủ kỳ vì cái gì muốn khống chế toàn bộ vĩ thú, Pen trầm mặc một chút, rồi sau đó bình thản nói, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, như vậy cũng liền cho ngươi chết được rõ ràng. Theo viễn cổ thời đại đến nay, bất cứ lúc nào, chiến tranh cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua ở chỗ này, vĩnh vô chỉ cảnh chiến tranh đã mang đến to lớn phá hư. Dạ Hỉ Cổ cũng vì vậy mà qua đời cảm nhận được cái loại nầy lớn lao bi thống ta lớn lên. Theo một người bình thường phàm nhân trưởng thành là lấy thần gì dẻ dạ trong nội tâm không khỏi đối với nạ gạ tổ mà nói xỉ mũi coi thường. Coi như là lục đạo tiên nhân cũng không dám tự xưng là thần đi bất quá. Dạ Hỉ Cổ vờ ơ ý ma thật đã chết rồi. Nghĩ đến, cái này là ngày nay nạ gạ tổ phát sinh tư tưởng phát sinh biến cố nguyên nhân bẹn mặt không thay đổi tiếp tục nói. Theo một khắc này, ta sẽ hiểu cái thế giới này là ngây thơ, còn giống như tiểu hài tử bình thường vô tri tiếp tục như vậy, thế giới tất nhiên sẽ đi về hướng hủy diệt. Cho nên, mới cần ta cái này thần để dẫn dắt, khiến cho phát triển, chân chính đi về hướng hòa bình. Bèn chầm chầm vào gì dễ ra, bằng phẳng no y ra vô cùng kinh khủng lời nói, chúng ta tụ tập đủ vi thu đến sáng tạo một cái mới cấm thuật, có thể trong nháy mắt liền hủy diệt một cái đại quốc mạnh nhất cấm thuật đếm bằng ức trong nháy mắt toàn bộ chết đi. Cái này to lớn bi thống sẽ khắc sâu ghi khắc tại mọi người nội tâm. Sợ hãi sẽ cho nhân loại nhớ ký lịch sử này tính một màn, do đó ngăn chặn ở nội tâm, thế giới sẽ từng bước đi về hướng hòa bình. Giải thích hết chính mình kế hoạch, bèn nhìn về phía kinh ngạc không thôi gì dễ dạ, có chút rêu cợt nói ra, trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái không cách nào lớn lên tiểu nhân vật. Dị dễ dạ, lúc trước ngươi vứt bỏ chúng ta một mình lúc rời đi, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nếu như không phải là ngươi rời đi, Dạ Hỉ Cổ cũng sẽ không biết đã chết hay dùng tánh mạng của ngươi đến an ủi Dạ Hỉ Cổ linh hồn đi. Quả nhiên, nạ gạ tổ tư tưởng đã bóp méo ứ gì gì ấy ra một cái nhảy vọt, tránh khỏi cua khổng lồ vung tới cực lớn càng cua. Hai tay mười ngón khẽ bóp, sử xuất mình độc môn nhẫn thuật, loạn sư tử phát thuật gì gì ấy ra sau lưng tóc dài trong nháy mắt tự động kéo dài, rồi sau đó chia làm phần hơn 10 sợi. Trong chớp mắt liền đem cua khổng lồ buộc chặt lại tái nhợt tóc dài tại trả cờ dạ ra chỉ hạ thay đổi đến mức dị thường sắc bén, răng rác thanh âm truyền ra. Liền cua khổng lồ cứng rắn sắc ngoài đều bị cắt ra, lúc này hóa thành một đám khói trắng, bị ép giải trừ thông linh bẹn phản ứng cũng không thể coi thường, lúc này liền triệu hoán ra một cái to lớn tắc kẻ hoa, rồi sau đó lợi dụng tắc kẻ hoa cùng hoàn cảnh thích hướng đặc tính. Ẩn thân đối mặt có gì nghệ gặp bẹn. Dì dẻ dạ cũng không dám chút nào chủ quan. Cắn nát ngón tay, thông linh ra ghệ ạ bùn tạ đệ đệ, ghệ ạ kèn đứng ở ghệ ạ kèn trên đầu dì dẻ dạ nhẹ nhàng một cái nhảy lên, rồi sau đó hai chân một cái đụng nhau. Thi triển ra kết giới nhẫn thuật. Lặng lặng cùng đợi địch nhân gây ra kết giới, bạo lộ hành tung ghệ ạ kèn mặc dù không có ca ca bùn tạ như vậy thực lực cường hãn, nhưng theo cái kia tay phải hai đùi xiên cùng vai trái sau lưng đeo cự thuận đó có thể thấy được. Gệ ạ kèn là một cái cả công lẫn thủ toàn năng cóc đối với muốn kéo dài thời gian gì dễ dạ mà nói, là lại không quá thích hợp rồi sau đó chiến đấu cũng đã chứng minh gì dễ dạ lựa chọn tính chính xác. Vô luận là kèm theo lấy mọc thêm thông linh thuật, càng công kích thì trở nên càng nhiều cự lang, hay là cuối cùng từ trên không trung tự sát thức lao xuống quái dị chim khổng lồ, cuối cùng đều đang gệ ạ kèn dưới sự nỗ lực, không có thương tổn đến gì dễ dạ một sợi tóc làm tốt lắm. Gệ ạ kèn ngươi đi về trước đi, tại đây liền đã cho ta bị dị dẻ dạ khích lệ mà âm thầm mừng rỡ gệ ạ kèn. Rất nghe lời giải trừ thông linh, về tới hay một nu y vẹn dìn nghệ gắng sức quan sát không thể coi thường, tại nhìn thấy gệ ạ kèn giải trừ thông linh thơ y điếm, cũng đã âm thầm đã phát động ra công kích một cái chừng cao hơn 5 mét châu được dùng cao tốc nhắm ngay giữa không trung phóng đi, chỉ là cái kia hình thể cũng làm người ta sợ rồi ô ạ ảnh. To lớn châu được dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về ở giữa không trung cũng bởi vì trọng thương, hóa thành một đám khói trắng tiêu tán lại nhìn một. Cái, dì dì ra mượn châu được xung lượng nhảy lùi lại, sử dụng trả cơ dạ hấp thụ ở trên vách tường. Hai bờ vai còn xuất hiện hai cái gần đầu lớn tiểu nhân cóc. Đúng là phủ cả xạ cụ cùng xì mạ hai vị cóc tiên nhân mới vừa xuất hiện cóc bà xì mạ liền la lớn, dì dì ra. Ngươi tiểu tử này thực không nghe lời vờ ơ y ma tự mình một người chạy để đối phó có được lấy gìn nghệ gẳng địch nhân. Là ngại mình mạng dài sao cóc công phủ cả xạ cụ cũng không khỏi chỉ trích khởi gì dễ dạ. Sắc thực à, Dì dẻ dạ ngươi ngay cả gìn nghệ gẳng tình báo cũng không biết liền đã chạy tới một mình điều tra. Cái này quá không như ta biết chính là cái kia gì dẻ dạ rồi lù cờ na ho ngươi cũng biến thành giống như nạ rủ tổ xúc động rồi nghe được hai vị tiên nhân quan tâm chỉ trích, từ trước đến nay bất hảo nói xin lỗi hai câu. Rồi sau đó thần sắc kiên định nói, nếu ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh là năm đó ta dạy nên đệ tử, vô luận hắn là bởi vì nguyên nhân gì trở nên như hiện tại như vậy cực đoan, như vậy ta đây làm sư phó cũng phải gánh vác trách nhiệm đem đi nhầm đưa nờ dê đi cờ hờ đệ tử mang về chính đồ nghe được gì dì dạ nói như vậy. Phù cả xạ cụ tiên nhân hít sâu một hơi, thấp trầm giọng nói ra, nếu như đối phương không chịu hối cải đâu này gì dì dạ hào mại cười nói, như vậy. Ta liền kéo lấy hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi đây mới là ta cuồng quỷ gì gì dạ phong phạm ha ha tiểu gì gì dạ cũng có đẹp trai như vậy thời điểm A xì mạ tiên nhân khó được tán dương gì gì dạ một câu. Rồi sau đó chăm chú phân phó, nếu tiểu gì gì dạ đều như vậy có ý chí chiến đấu, như vậy hai người chúng ta này lão bất tử cũng không có thể không xuất lực rồi nghe cho kỹ căn cứ cái kia gọi hạ xì mà kỳ tủ tiểu quỷ tin tức truyền đến, gìn nghệ gẳng tuy chỉ có một đôi. Nhưng lại có thể khống chế thi thể năng lực. Thi thể tổng cộng có 6 chiếc, gọi chung là bèn lục đạo bị khống chế thi thể có thể thị giác cộng hưởng, từng đều có được một loại kỳ dị năng lực phủ cả xạ cụ tiên nhân nói bổ sung, địa ngục đạo có thể thẩm lý và phán quyết linh hồn, chữa trị khắc lục đạo, ngạ quỷ đạo có thể hấp thu trả cơ ra, xuất sinh đạo có thể sử dụng thông linh thuật. Mà tu la đạo là người cải tạo, có thể đọc đến trí nhớ là nhân gian đạo, mà cuối cùng thiên đạo, tắc thì có thể khống chế lực hút cùng sức đẩy mà nắm trong tay cái này vẹn lục đạo đấy, chính là ngươi năm đó đệ tử, ngoại đạo nạ gạ tổ có được lấy sở hữu lục đạo năng lực không phải đâu cho dù gì gì dạ tại trong lòng đã đầy đủ xem trọng nạ gạ tổ thực lực, nhưng là có được lấy gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ hay là ngoài gì gì dạ tưởng tượng cường đại không nói đến khác đặc biệt năng lực, quang là một cộng hưởng thị giác. Năng lực thì tương đương với một người cùng tâm linh tương thông 61 cao thủ đối chiến lại càng không cần phải nói cho dù giết chết đối phương, còn có thể đem thi thể chữa trị chưa cho gì dì dạ tiếp tục suy nghĩ tỉ mỉ thời gian. Một cái cao hơn mửa y thửa cờ cực lớn tê giác đông nhiên bị ẩn thân vẹn thông linh đi ra. Tê giác chân kế tiếp đạp đất, đột nhiên nhắm ngay gì dì dạ vọt tới gì dì dạ lúc này khống chế được trên đầu tóc trắng, giống như lưới giống như bình thường trực tiếp hướng về vọt tới tê giác cắt đi qua. Đồng thời xì mạ bà trong miệng rỗi ra một cái giống như rắn quanh co lưới dài, lợi dụng sinh vật dò xét, lập tức đã tìm được cái chỗ. Giống như rắn lưới dài đột nhiên vô hạn rỗi dài, dùng siêu cao tốc trong chớp mắt liền hướng bẹn chỗ điện bàn tới. Lưới đầu con một cái, đã một mực quấn lấy ẩn thân tắc kẻ hoa, rồi sau đó một cái cao thấp chấn động, đem hơn 10 mét lớn lên tắc kẻ hoa hung hãn ké ngã trên đất lao già đáng chết công kích kết thúc xì mạ bà đột nhiên hét lớn một tiếng. Không cần nhiều lời, đã làm gần ngàn năm vợ chồng phủ cả xạ cụ công công lập tức sẽ hiểu vợ con ý tứ. Một đạo gần một thực rộng cột nước theo phủ cả xạ cụ công công trong miệng phun ra. Rồi sau đó ở tại tinh diệu dưới sự khống chế đẻ co lại thành mấy người centimet phẩm chất cao áp cột nước hướng về phía tắc kẻ hoa vạch tới. Không chỉ là thân thể phàm thai tắc kẻ hoa, mà ngay cả sau đó cực lớn hình trụ đều bị cắt thành hai nửa. Lề sách giống như mặt kính giống như bình thường bóng loáng không hổ là gì dì dạ a đã nhiều năm như vậy, thực lực còn không có lui bước nhưng là đối với tại thần trí nói. Hết thể đều là vô căn cứ xuất sinh đạo vẹn tán dương gì dì dạ hai câu, rồi sau đó hai tay chập lại, sử xuất thông linh thuật, phanh một tiếng vang nhỏ ở bên trong, xuất hiện hai cái không đồng dạng mạo gìn nghệ gẳng kẻ có được. Đúng là ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo xem ra mà kỳ tụ tình báo thật đúng là đúng vậy gì gì dạ chứng kiến mới xuất hiện hai người đồng thời có gìn nghệ gàng về sau, trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ là không biết, hai cái này là thuộc về cái gì no ý trước thăm dò một phen nói sau. Gì gì dạ một cái nhảy vọt, đối với ba địch nhân phóng đi, trong tay xuất hiện một cái đường kính hơn ba thước cực lớn dạ sẻn gẳng hướng về địch nhân áp đi. Tiên pháp siêu ổ đã mạ dạ sẻn gẳng nhưng là thân hình hơi mập ngạ quỷ đạo lúc này lách mình chắn mặt khác hai đạo trước người, đem gì gì dạ sẻn gẳng cho hấp thu tiến vào trong cơ thể đây là ngạ quỷ đạo gì gì dạ lúc này đã minh bạch địch thân phận của người, rồi sau đó phủ cả xạ củ công công một cái đạn khói vung ra, che phủ lên lấy địch tầm mắt của người. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn, gì gì dạ thừa dịp địch nhân ánh mắt bị ngăn cản cơ hội, đi tới ngạ quỷ đạo phía sau. Chính mình phụt lên cốc dầu, Xì mạ bà sử dụng hòa độn, phụ cả xạ cụ công công sử dụng phong độn. Đây là gì gì hay giả tiên nhân hình thức hạ sử xuất cấp độ S hỏa độn nhận thuật phô thiên cái địa sóng lửa hướng về trong xương khói ba cái vẹn phân thân mang tất cả mà đi, tại không kịp đề phòng xuống, cho dù ngạ quỷ đạo phản ứng nhanh chóng hấp thu một bộ phận sóng lửa. Nhưng trước đây, bị gì gì hay giả trọng điểm chiếu cố địa ngục đạo cũng đã bị thiêu hủy, tuy nhiên gì gì hay giả cũng không biết cái này thị địa ngục đạo, nhưng không ngại hắn muốn trước đoạn hắn chỉ một cái ý niệm trong đầu. Đánh bạc đúng là đối phương vì bảo hiểm. Sẽ đem có thể chữa trị lục đạo địa ngục đạo cho triệu hoán đi ra cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán, dì dì dạ vận khí cũng không tệ lắm gặp tới địa ngục đạo bị phá hủy, may mắn thoát khỏi khó khăn xuất sinh đạo lúc này khiến cho dùng hết thông linh thuật. Tại một đám khói trắng ở bên trong, bèn lục đạo, tê tiểu rồi mới xuất hiện thiên đạo, thì ra là dạ hỉ cổ thân thể, nghi ngờ đối với dì dì dạ hỏi thăm, ngươi vừa rồi. Là cố ý công kích địa ngục đạo A là suy đoán có phải thật sự có tình báo nhìn thấy dạ hỉ cổ xem ra quen thuộc mặt, nghĩ đến đối phương đã chết, dì dẻ dạ trong nội tâm không khỏi có chút sầu não. Bất quá bây giờ khả là cuộc chiến sinh tử dì dẻ dạ đem tâm tình trong lòng đè xuống. Đùa vừa cười vừa nói, đến cùng như thế nào, ngươi đoán hử, tự cho là vì thần bẹn như thế nào lại cùng gì dẻ dạ cái này phàm nhân vui đùa ầm ĩ chỉ thấy trên mặt đất đã bị thiêu hủy bộ phận thân thể địa ngục đạo đống nhiên tại một đám khói trắng trong biến mất không thấy gì nữa cái này làm sao lại như vậy chẳng lẽ gì dẻ dạ khiếp sợ nhìn qua bị thông linh đi địa ngục đạo trong nội tâm nổi lên không rõ dự cảm hy vọng không là nghĩ như mình vậy ai nhưng là có một số việc thường thường không dùng. Người ý chí là chuyện gì? Xuất sinh đạo bên người một đám khói trắng toát ra, tái xuất hiện đấy, chính là hoàn hảo không chút tổn hại địa ngục đạo đáng giận khinh thường gì dì dạ trong lòng thầm mắng lấy chính mình, sớm nên nghĩ tới. Nếu nạ gạ tổ có thể sử dụng ra lục đạo toàn bộ năng lực, như vậy tự nhiên có thể chữa trị khỏi địa ngục đạo lúc ấy có lẽ đem địa ngục đạo cho triệt để phá hủy mới đúng thiên đạo vẹn khả không tâm tư qua nở gì dì dạ trong nội tâm nghĩ cái gì, nếu không phải là bởi vì nơi này là vũ nhận thôn lời mà nói. Đoán chừng hắn đã sớm một cái thần la thiên trinh đem gì dẻ dạ cho nghiền thành cho tàn rồi cho dù như thế, cũng không trở ngại hắn sử dụng ra một ít tiểu uy lực chiêu số, nói thí dụ như, vạn tượng. Thiên dẫn một hồi cường đại hấp lực trong nháy mắt liền bao phủ gì dẻ dạ, muốn đưa hắn hút tới bên cạnh mình. Gì dẻ dạ lập tức kịp phản ứng, đột nhiên buộc phát trả cờ dạ, dựa vào tiên nhân hình thức tăng phúc, đột phá vạn tượng thiên dẫn trói buộc chiến đấu, lần nữa vang dội khụ khụ. Dì dẻ dạ trong miệng gặm lấy máu tươi, quỳ một chân trên đất, lúc này thần sắc dị thường chật vật mà ngay cả cánh tay trái cũng đã theo khuỷu tay đứt gãy, chỉ còn lại có một trích tay phải tiểu dì dẻ dạ, còn chịu đựng được đi xì mạ bà lúc này nói chuyện cũng không có bình thời nói năng chuông loa, trong lời nói rất là lo. Láng. Không có việc gì dì dẻ dạ khó khăn dùng một tay chống đỡ nổi thân thể của mình, sử dụng trong cơ thể mình cuối cùng một ít trả cơ dạ. Cưỡng chế giải trừ thông linh, đem trong kinh ngạc hai vị tiên nhân đưa về lấy hay một nu y nhìn thấy hai vị tiên nhân đã an toàn sau khi rời đi, từ trước đến nay cũng không có cái gì lo lắng. Còn chính mình, sớm đã đem sinh tử không để ý rồi nhìn qua cầm trong tay hắc đồng từng bước đi tới thiên đạo, dì dẻ dạ lần nữa khuyên, Nagato, thật sự không thể buông tha cái kia hoang đường nghi ca cờ hờ có phải nói, ngươi. Đã chuẩn bị cho tốt thừa nhận toàn thế giới tất cả mọi người oán niệm thiên đạo vẹn bình tĩnh nói, không cần chuẩn bị bất quá là phàm nhân oán niệm mà thôi, đối với thần mà nói, hết thảy đều là vô căn cứ hiện tại, cũng nên tiễn ngươi lên đường rồi thiên đạo cầm hắc đồng tay. Phải thu về tụ lực, nhẹ giọng nói ra, chào tạm biệt gặp lại sau, dì dì dạ lao sư rồi sau đó tay phải đột nhiên dùng sức, nhắm ngay dì dì dạ trái tim đâm tới. Có thể nghe thấy ngươi gọi ta là một tiếng lao sư. Cũng là rất vui vẻ đầu rồi, nạ gạ tổ đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có thể mang theo ngươi cùng một chỗ rời xa cái này trần thế bị thần chi tên mà trói buộc thiếu niên a như vậy ngươi, thật sự là quá đáng thương bất quá, những chuyện này, cũng không cần cho ta cái lão nhân này lo lắng cổ nổ hạ bọn hậu bối, đã lớn lên, đủ để phó thác trách nhiệm rồi mãi kỳ tụ, nạ rủ tổ thủy trận bích, một đạo phóng lên màn nước lập tức bay lên, đem thiên đạo công, kích gắt gao ngăn trở. Mà gì dễ ra, tại nhân kiệt đến ra thủy độn dưới năng lực, bị đưa đến bên cạnh của hắn nhìn kỹ, đúng là ứng với hạ sĩ mà kỳ tù mời trước tới cứu viện thần bí đồng bạn cuối cùng là đuổi kịp đeo mặt nạ thần bí nhân nhìn qua bên chân gì dễ ra, nhẹ giọng nói ra, ngươi chính là dị dị ái dạ đi mái đầu bạc trắng, có dầu chữ hộ ạc, tướng mạo hèn mọn bị hội. Đặc thù rất rõ ràng, chính là ngươi rồi uy uy, cho dù ngươi đã cứu ta, cũng không có thể như vậy đào thải người a. Ta dị dị ái dạ đại nhân nhưng là cái anh tuấn hào kiệt ta dị dị ái dạ lúc này phản bác người tới, trong nội tâm âm thầm thở phào. Nghe cơn tức này, cũng biết là hạ si mạc kỳ tủ phái tới cứu viện đấy. Theo mạc kỳ tủ cẩn thận, có lẽ không cần lo lắng. Ngươi là cổ nổ hạ cứu binh sao? Thiên đạo đống nhiên lên tiếng hỏi thăm. Lúc này vẹn đã phản ứng lại, sáu cái phân thân nhau nhau thứ tán, đem người đến cùng dị dị dạ vây quanh trong đó. Người tới ngắm nhìn bao quanh mình sáu cái vẹn, bình tĩnh nói, quả nhiên là dín nghệ gẳng bất quá, hôm nay thời gian đang gấp. Lần sau gặp lại nhận thức thoáng một phát gìn nghệ gẳng năng lực vừa dứt lời, người tới liền bắt lại dị dạ dạ, rồi sau đó lập tức liền biết mất khỏi chỗ cũ là thời không ở giữa nhân thuật.